Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1260, tiếp thu đề nghị của Tào Phi, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.